Nhiếp Môn an bài kế hoạch, mọi người phân thành hai tiểu đội, một đội 10 người đứng tại chỗ đợi lệnh, một đội khác 9 người tiến tới hạp cốc. Nhiếp Môn vừa đi vừa ngưng thần tĩnh khí, phía trước 11 thước có một âm ảnh. Còn một con chưa đến, vừa nghĩ tới, hắn liền cảm giác được phía sau khoảng 10 thước có vật gì sau lưng họ. Đến đây đi, Nhiếp Môn khóe miệng mỉm cười. Hai tên hắc tinh linh nhát gan luôn như hình với bóng, vừa lúc tận diệt chúng. Đám người Nhiếp Môn tiến vào hạp cốc, hai bên là vách đá cao vút chừng hơn 10 thước, ở giữa là một con đường nhỏ 5-6 người có thể dàn hàng đi qua. Nơi hẹp thế này là địa phương mai phục tốt nhất, nhất định phải một lần dứt điểm, hai tên hắc tinh linh kia rất giảo hoạt, sẽ không bị mắc mưu lần nữa. Nhiếp Môn có thể cảm giác được hai tên tinh linh đứng ở cốc khẩu trần chờ một lúc nhưng rồi cũng tiến vào. Cắn câu rồi, đã tới lúc bắt ba ba trong hũ. Nhiếp Môn thầm nghĩ, nói trong kênh tổ đội, Vũ Lam, các ngươi ở đây chặn cửa hạp cốc đừng để hai tên đó chạy thoát. Bị Nhiếp Môn gọi thẳng tên, Vũ Lam cảm thấy có chút quái dị, cả người không thoải mái. Nhưng hiện tại không phải là lúc so đo việc này, nàng về hai những người khác hướng tới hạp cốc chặn cửa. Chúng ta tới rồi, Vũ Lam đáp, Nhiếp Môn mở hiển ẩn chi trần, bốn phía bụi bay là tả nhẹ nhành lan ra toàn bộ hạp cốc. Đám bụi bay tới chỗ hai âm ảnh cách đó khoảng hơn 10 thước. Hai thân ảnh nhỏ gầy như hầu tử liền chậm rãi hiện ra. Chúng nó gầy như cái que, da bọc xương, làn da toàn thân một màu xám đen, trên người mặc một bộ quần áo cũ nát, lỗ tai thì nhọn dài. So với đám bạch tinh linh tuấn tú thì hai tên hắc tinh linh này quả thật quá xấu xí. Sugo Sougo, một trong hai tên chợt phát ra tiếng kêu chót tai. Cách chương.